Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, một nhà đoàn tụ. Ngoặc kép chấm hỏi, bà Doc cùng Jin một mặt mê mang. Ồ, đúng lúc này, bà Doc cũng cảm ứng được hai cỗ đang không ngừng đến gần khí tức cường đại. Cái này hai cỗ khí hắn rất quen thuộc. Là ở tại cách hắn trụ sở cách đó không xa hai người kia. Một người trong đó thập phần cường đại, có lẽ có thể đánh với mình một trận, mà đổi thành một người khí vô cùng thật sâu thúy, có loại như có như không cảm giác. Kỳ thật Ba Đốc tại mới vừa đến địa cầu thời điểm liền cảm giác được Son Gohan khí. Nhưng là bởi vì mới đến, Ba Đốc một mực rất điệu thấp. Cho nên coi như lẫn nhau trong lúc đó ở lại rất gần, cũng không có sai đi bái phòng, miễn cho gây nên hiểu lầm. Mục lão sư, hẳn là bọn hắn đến cùng Kakaro rơi xuống có quan hệ. Ba Đốc sắc mặt nghiêm túc nói ra. Bên cạnh Jin nghe được Ba Đốc lời nói, thần sắc cũng biến thành kích động lên. Mục Dương cười không nói, nhàn nhạt nhìn xem, không vội. Ngươi xem bọn hắn đã tới. Vừa nói xong, trong đình viện liền có thêm một nam một nữ hai người. Bọn hắn đều có mái tóc màu đen, nam phong thần tuấn lãng, nữ xinh đẹp kinh diễm, đứng chung một chỗ, tản ra một loại cân đối khí chất. Son Gohan tại Mao Phai Element tu hành rất nhiều năm, trên thân cũng dần dần nhiễm phải thần linh khí tức. Để Ba Đốc cùng Jin cảm thấy kích động chính là cái kia nữ tử áo đỏ trong ngực ôm. Đúng là bọn họ hài tử Kakaro. Kakaro, Jin nhìn thấy Anin trong ngực hài tử. Hốc mắt lập tức đỏ lên. Đứa bé này là các ngươi. Anin chú ý tới Mục Dương bên người người Saiyan vợ chồng. Lập tức minh bạch bọn hắn chính là Son Goku cha mẹ. Đúng đúng. Kakaro là con của chúng ta. Jin kích động bước nhanh đi lên trước. Muốn ôm quá Kakaro. Nhưng là Kakaro nhưng thật giống như không biết Jin. Hung hăng hướng Anin trong ngực chui. Chuyện gì xảy ra? Kakaro làm sao không biết ta rồi? Jin thương tâm nói. Chúng ta nhặt được đứa bé này thời điểm ra một điểm ngoài ý muốn. Đứa bé này bởi vì ném tới đầu. Đã mất đi trí nhớ trước kia. Ta cùng Gohan lúc đầu dự định thu dưỡng hắn, nhưng là cân nhắc đến thân phận của hắn, cho nên quyết định tới trước Mục Dương nơi này nhìn một chút. Không nghĩ tới gặp các ngươi, vẫn là té bị thương đầu. Kể từ đó, Kakaro liền biến thành Son Goku. Mục Dương ở một bên thầm nghĩ, từ đáy lòng bội phục kịch bản cường đại quán tính, đều là ta không tốt. Nếu như sớm một chút tìm tới hắn liền sẽ không dạng này. Jin có chút tự trách. Ba Đốc tiến lên kéo qua Jin bả vai. An ủi. Chỉ cần Kakaro không có chuyện gì liền tốt. Chỉ nhớ trước kia mất đi liền đã mất đi. Về sau chiếu cố thật tốt hắn là được. Vốn là vậy 3 tuổi nhiều một chút hài tử. Có thể có bao nhiêu ký ức. Coi như quên mất cha mẹ mình. Về sau ở chung một đoạn thời gian, cũng có thể một lần nữa bồi dưỡng tới. Jin cảm xúc xa sút gật đầu, thử nghiệm cùng Son Goku giao lưu tình cảm. Có lẽ là trong huyết mạch chảy xuôi thân tình, Son Goku từ từ bắt đầu đối với Jin cười to. Jin trên mặt cũng hài lòng lộ ra dáng tươi cười, thấy mình thê tử cùng nhi tử chung đụng được rất hòa hợp. Ba Đốc hiểu ý cười một tiếng. Nhìn về phía Son Gohan thời điểm thần sắc biến thành nghiêm túc lên. Cái này người địa cầu. Rất mạnh. Ta gọi Ba Đốc. Đến từ Vegeta tinh người Saiyan. Son Gohan. Người địa cầu. Son Gohan nghiêm túc nhìn xem Ba Đốc. Người rất mạnh. Có thời gian rảnh chúng ta có thể luận bàn một cái. Ba Đốc cười nói. Tùy tiện hoan nghênh. Ta liền ở tại Đại Thanh Sơn bên cạnh núi Pao Du. Hắc hắc, ta còn không có cùng người Saiyan luận bàn quá. Nghĩ đến sẽ rất thú vị. Son Gohan lộ ra ánh nắng ấm áp dáng tươi cười. Từ khí chất bên trên nhìn, Son Goku phụ thân tuyệt đối là một cường giả, thực lực có lẽ còn cao hơn mình. Nếu như không dùng ra Kaioken lời nói, có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Cái này dạy Son Gohan đã lâu huyết dịch sôi trào lên. Trên địa cầu mạnh hơn hắn người chỉ có Mục Dương cùng Meria. Meli ba ngày, nhưng Son Gohan tự biết cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch. Cùng bọn hắn ba người tương đối hoàn toàn chính là tìm tay và. Thế nhưng là loại bỏ bọn hắn đằng sau. Trên địa cầu vậy mà không ai có thể làm đối thủ của hắn. Hiện tại nhiều một cái ba đóc. Cuộc sống về sau sẽ trở nên càng thêm có ý tứ. Vừa vặn nhặt được đứa bé này thời điểm, chúng ta tưởng rằng một đứa cô nhi, cho nên cho hắn đặt tên gọi Son Goku. Các ngươi là cha mẹ của hắn, có thể hay không nói cho ta, hắn lúc đầu tên gọi cái gì? Bên cạnh, Anin cùng Jin liên quan tới Son Goku chuyện tiến hành thảo luận. Đứa nhỏ này người Saiyan tên gọi Kakaro. Jin sờ lấy Son Goku đầu, khẽ cười nói, danh tự tương đối quái, ta cảm thấy Son Goku cái tên này cũng rất tốt. Anin có chút tiếc nuối nói, đứng ở một bên Mục Dương bỗng nhiên nói ra, cho hắn lên hai cái danh tự tốt rồi, người Saiyan tên gọi Kakaro, người địa cầu tên gọi Son Goku. Son Goku, nếu như không gọi Son Goku, luôn cảm giác là lạ. Anin ánh mắt sáng lên, cái chủ ý này thật không tệ. Jin nói, ta không có ý kiến. Cuối cùng trải qua trao đổi, Bardock vợ chồng cùng Son Gohan, Anin bọn hắn liên quan tới Son Goku sự tình làm ra một ít quyết định. Cân nhắc đến Son Goku tương lai trưởng thành, Bardock cùng Jin dự định để Son Goku bái Son Gohan vi sư. Do Son Gohan chỉ điểm Son Goku tu hành, muốn thuyết giáo người tu hành, Son Gohan tuyệt đối so Bardock càng thêm am hiểu. Bardock thì dạy bảo Son Goku chiến đấu liền có thể. Sinh hoạt hàng ngày bên trên thì do Jin cùng Anin cộng đồng chiếu cố. Đây hết thảy Mục Dương đều ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Nghĩ đến Son Goku sau này do Bardock vợ chồng, Son Gohan, Anin cùng một chỗ chiếu cố. Khởi điểm khẳng định viễn siêu nguyên tác lúc bắt đầu. Lúc này, từ bắt đầu vẫn không nói gì Broly đi vào Son Goku bên người. Broly so Son Goku lớn hơn một chút, cho nên cái đầu cũng so Son Goku cao. Người tốt, ta gọi Broly. Broly ngại ngùng nói ra. Hắc hắc, Son Goku hướng về phía Broly cười to. Tóc vàng lon cử chỉ liền muốn thô lỗ rất nhiều. Ỷ vào chính mình so Broly cùng Son Goku còn lớn hơn mấy tuổi. Muốn đoạt lấy làm chị đại. Về sau hai người các ngươi đều đi theo ta. Đại tỷ bảo kê các ngươi. Bịch một tiếng, một cái bảo lật đập vào trên đầu của nàng. Mục Dương tức giận răn dậy. Lon người còn dám không lễ phép như vậy. Liền mỗi ngày đi vòng quanh Đại Thanh Sơn chạy một vòng. Tóc vàng lon chép miệng, từ cảm giác trêu chọc không nổi, trốn đến một bên. Lúc này Bardock thấy được bên cạnh Broly, ẩn ẩn cảm giác được Broly trong cơ thể năng lượng ẩn chứa. Kinh ngạc nói, đứa bé này trong cơ thể ẩn chứa một cỗ sức mạnh đáng sợ. Broly là ta cùng Meria các nàng con nuôi, bởi vì trong cơ thể lực lượng quá mạnh, rất sớm đã bị Vegeta Vương lưu vong ra Vegeta tinh. Bardock sững sờ, lúc này nghiêm túc gật đầu. Nguyên lai là Mục lão sư con nuôi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mục Dương mỉm cười không có phủ nhận. Broly thân là Legendary Super Saiyan, khởi điểm thực sự quá cao. Nếu không tiến hành ước thúc lời nói, quá cường đại lực lượng ngược lại sẽ tổn thương thân thể của hắn. Vượt qua trong nguyên tác Son Goku cùng Vegeta là một điểm vấn đề đều không có. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận phá không tiếng oanh minh. Tài lái phun khí máy bay đi vào Mục Dương nơi ở. Mục Dương thúc thúc, việc lớn không tốt a, địa cầu gặp nguy hiểm. Ai, làm sao các ngươi cũng ở nơi đây a? Tai vừa xuống máy bay liền lớn tiếng ồn ào. Mới nói được một nửa thời điểm đã nhìn thấy Ba Đóc cùng Jin, hai cái này người Saiyan vậy mà cũng ở nơi đây. Mồ hôi lạnh lập tức xông ra, cả người đứng ở nơi đó trợn tròn mắt. Tai, ngươi mới vừa nói địa cầu thế nào? Không, không có gì, ta giống như sai lầm. Hắc hắc, Tai trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, đứng tại chỗ cười ngây ngô. Ba Đóc nhàn nhạt mắt liếc Tai, nói, nàng khả năng nói là ta cùng Jin vừa rồi tại tìm kiếm Jin thời điểm phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Tiếp xuống Ba Đóc đem trước đó phát sinh sự tình nói một lần. Đã hiểu lầm giải khai, Tai cũng rốt cuộc thở dài một hơi. Quá tốt rồi, đối phương tựa hồ đối với địa cầu không có ác ý. Dạng này cũng không cần lo lắng địa cầu xuất hiện nguy hiểm gì. Hai cái đen nhánh con mắt cẩn thận đánh giá Ba Đóc. Rất khó tưởng tượng cỗ thân thể này bên trong lại có gia cô nói 1 triệu sức chiến đấu. Người Saiyan A, nghe gia cô nói là trong vũ trụ chiến đấu dân tộc. Có lẽ nàng lại có một cái tốt đề tài có thể trắng trợn viết một phen. Tai, gia cô đâu? Đã trở về. Đừng đề cập hắn. Cái kia đồ vô dụng. Một người chạy về đi sửa hắn phi hành khí đi. Thật là... sớm biết liền không cho tiểu di bọn hắn hỗ trợ. Vừa nhắc tới gia cô, Tai trong lòng liền tức giận. Còn cái gì Galactic Patrol tổ chức tinh anh, gặp được điểm chuyện nguy hiểm liền lập tức tránh ra, thực sự thật không có nghĩa khí. Cái này rất giống gia cô tác phong. Mục Dương hiểu ý cười một tiếng. Gia cô cũng không phải là dạng này tính cách sao? Chuyện nhỏ có thể đi tìm hắn, chuyện lớn tìm hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.